giới này đã mở rộng đón tôi. Thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa. Với tất cả tình yêu, rồi mai đây nắng tươi trong bình minh, dù bao tâm tối vẫn luôn niềm tin. Tình yêu sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình. Sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an. Và tình yêu người sáng trên trời. Và tình yêu còn mãi trên. Mở rộng đón tôi, thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa. Với tất cả tình yêu, rồi mai đây nắng tươi trong bình minh, dù vào tâm tối vẫn luôn niềm tin. Tình yêu sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người. Cùng nhau ta hát vang lên bài ca, tình yêu không biết vẫn chia màu da. Tình yêu sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an. Và tình yêu người xa sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người. Cùng nhau ta hát vang lên bài ca, tình yêu không biết vẫn chia màu da. Tình người sẽ mãi luôn luôn.